Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Ác nổi giận đùng đùng, mở mạnh cửa bước ra khỏi phòng. A Ngưu chạy vội theo. Nhị ca đi đâu đấy? A Hắc đáp. Để yên tâm, ta không rời khỏi Bạch Khổ Đường đâu. Ta muốn đi gọi điện cho đại ca, để ở lại đây với Tiểu My và A Thành. A Hắc rảo bước đi nhanh, A Ngưu gọi với. Nhị ca, chuyện đâu còn có đó, phải thật bình tĩnh thì mới giải quyết được. Quay trở lại phòng, A Ngưu buồn rầu. Thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Lại đúng lúc đại ca không có nhà. A Thành hỏi. Lão Hổ bao giờ về với A Ngưu? Tôi cũng không rõ. Chỉ biết hình như đại ca đi Hàn Quốc. Bao giờ về thì cũng không biết. Hai người đây nhé. Tôi đi chuẩn bị phòng cho Tiểu My, tiện đem chút đồ ăn cho hai người. A Ngưu cũng rời đi. Lúc này bác sĩ Thành mới hỏi My. My, lúc nãy em nói có chuyện xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì? Em may mắn được lão Hắc cứu đưa về đây. Rốt cuộc là chuyện gì? Có phải liên quan đến bọn thằng Dũng, thằng Kha không? Dạ đúng rồi, không chỉ vậy, tay Kha còn đi cùng một người em đã biết từ trước ở Việt Nam. Cũng chính vì ông ta nên em mới phải sang sinh du học. Vậy mà chẳng hiểu sao ông ta lại tìm đến tận trường ACS. Nếu không có Hắc đại ca đến kịp thời, em đã bị ông ấy đưa đi rồi. Có điều em thắc mắc là tại sao ông ta lại đi cùng với cái gã đấy? Chẳng lẽ cậu ta thuê cả giang hồ từ Việt Nam sang bên này để xử lý em và Vũ à? Bác sĩ Thành ngạc nhiên. My Tranh hỏi. Có phải người em vừa nhắc đến là một người đàn ông trung niên, trên dưới 50 tuổi, mặt vuông chữ điền, lông mày sâu róm, dáng ngực cao to lực lưỡng? Đúng rồi ạ. Không chỉ thế, đi cùng ông ta còn có mấy người Việt Nam khác. Trong đó có một gã đầu trọc bóng loáng, mặt rất dữ, có hình xăm lên đến tận gáy. Dạ, người đó tên là Kiên, có biệt danh là Kiên Chọc. Anh Thành, anh cũng gặp bọn họ rồi. Bác sĩ Thành lắc đầu, nét mặt thất thần và khẽ nói. Vậy thì đúng rồi, gần trưa hôm nay có người gọi điện đến cho anh. Người này tự nhận là bác của Vũ, nói bố mẹ Vũ đã mất mà không thấy Vũ về, nên sang bên này xem Vũ ra sao. Anh nhớ mấy lần trước khi kể về gia đình, Vũ có nói hiện tại anh trai đang ở với một người bác tên là Đan để cho tiện về đi học. Người gọi đến cho anh cũng nói là mình tên là Đan. Thế cho nên anh không nghi ngờ gì mà tin luôn. Nghĩ bụng bác của Vũ đã sang tận đây thì anh không thể nào giấu chuyện của Vũ được nữa, nên anh có hẹn gặp để nói chuyện. Người tự nhận là bác Đan kia gửi địa chỉ cho anh đến khách sạn Crown ở Changi. Anh lái xe đến đó. Trên đường đi anh có gọi cho ông Trung để hỏi chuyện. Thế nhưng ông Trung đang trong cuộc họp nên không nghe máy. Rồi sao nữa hả anh? Đến khách sạn Crown, khi anh bước vào sảnh thì ông Trung gọi lại. Anh nói đang trên đường đến gặp bác của Vũ, thì ông Trung xác nhận người bác tên Đan đó hiện tại vẫn đang ở Việt Nam. Vừa cách đó không lâu còn gọi điện nói chuyện với ông Trung, nên không thể nào có mặt ở Singapore được. Nhận thấy có điều bất ổn nên anh không gặp mặt hắn ta. Trong sảnh khách sạn Crown, khi đó có một nhóm người Việt Nam khá nổi bật. Vì họ nói chuyện bằng tiếng Việt nên anh nhận ra ngay. Tuy bọn chúng không thấy anh, nhưng anh lại nhìn thấy rõ mặt từng người trong bọn chúng. Trong đó một kẻ được đám người kia gọi là sếp, và có cái dung mạo như anh vừa miêu tả. My dùng mình sởn da gà. Ông ta tên Hưởng, còn được gọi là Hưởng Trì, một đại ca giang hồ khét tiếng ở Thái Bình. Đại ca giang hồ à? Nhìn ông ta thì có vẻ không giống lắm, nhưng mà đám người đi cùng, nhất là gã đầu trọc, thì đúng chất giang hồ xã hội đen. Cùng lúc bọn chúng tìm đến cả em và Vũ, lại còn đi với thằng Kho. Xem ra chính thằng Dũng chủ mưu đứng sau chuyện này. Nó biết hiện tại em đang được Bạch Khổ bảo vệ, nên đã thuê bọn xã hội đen bên Việt Nam sang để giải quyết cả hai đứa. Đám người này hành xử quá manh động rồi. My, thời gian này em đừng có đi đâu cả, cứ lại đây đã. Vâng, Hắc đại ca cũng bảo với em như vậy. Còn anh nữa, chúng gọi điện cho anh như thế thì chắc cũng không để cho anh yên đâu. Anh phải cẩn thận đấy. Anh nhớ rồi. Hiện tại anh vẫn đang ở cùng với thầy Thúc Châu và Lý Cảnh. Chúng có liều đến đâu cũng không dám đến Chinatown làm loạn. Ngoài ra, người cần lo lắng bây giờ không phải là anh em ta, mà là một người khác. Ai vậy anh? Là thằng Khờ. Theo như em kể thì lão Hắc đã nhìn thấy nó đi cùng với đám người kia. Với tính cách của lão Hắc, ông ta chắc chắn không bỏ qua chuyện này. Dù sao Bạch Hổ cũng biết chúng nhắm vào Vũ, lão Hắc tuyệt đối không để yên đâu. Bi cũng nghĩ như vậy. Chính vì thế, ở trong Bạch Hổ đường lúc này là nơi an toàn nhất. Mi hỏi, nhưng Vũ sẽ phải ngồi tù thật sao hả anh Thành? Đúng vậy. Tòa án đã đưa ra quyết định thì không thể thay đổi được. Chúng ta chỉ có cách cầu mong Vũ chỉ phải nhận mức án tù thấp nhất. Phải chi có lão Hổ đây thì tốt biết mấy. Hàn Quốc, 9 giờ tối. Lúc này lão Hổ và Lee Sang Jin đang trên đường đến một cuộc hẹn tiếp theo sau khi dùng bữa với Kim Tae Chu, trùm băng đảng ở Daegu. Trên xe ô tô, Lee Sang Jin nói, lão đại, phía đồn trưởng có thông báo 3 ngày nữa sẽ xét xử tứ đệ tại toán quận. Đã có kết quả, đúng như những gì mà chúng ta mong muốn. Tứ đệ sẽ phải ngồi tù với thời gian là 3 năm. 3 năm sẽ là một khoảng thời gian khó khăn đấy. Nhưng mà này Sang Jin, việc để Tiểu Vũ ngồi tù nhất định không được cho A Hắc biết. A Hắc là người trọng nghĩa khí, hơn thế đối với Tiểu Vũ lại có thâm tình, có cả ơn cứu mạng. Để A Hắc biết chuyện này mà do cậu bày ra, ta sợ nó giết cậu mất. Lee Sang Jin mỉm cười, lão đại yên tâm, nếu lão đại không nói thì sẽ không ai biết cả. Tiểu Vũ là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch của Bạch Hổ, thế nhưng hiện tại cậu vẫn còn quá non trẻ. Ngoài ra, việc thay đổi tư tưởng đối với một người như Tiểu Vũ là cực kỳ khó, cần phải có một chút xúc tác từ phía bên ngoài. Sự xuất hiện của tứ đệ có thể coi là định mệnh giữa cậu ấy và Bạch Hổ. Lão Hổ thở hắt ra, đúng vậy, mười mấy năm qua Bạch Hổ của chúng ta vẫn luôn đi tìm và trông rồi, mong sao cho ra được một sát thủ đúng nghĩa. Tuy nhiên tất cả đều thất bại. Nếu lần này không được nữa, chỉ e lão Hổ này không còn nhiều thời gian để tiếp tục đợi thêm. Đi sang Jin, việc này cần phải đặc biệt chú ý, không được để xảy ra chuyện đáng tiếc. Lão đại yên tâm, tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Khi tứ đệ ra tù, đó sẽ là một cơn địa chấn thay đổi toàn bộ mặt thế giới ngầm của Singapore. Ngồi ở hàng ghế sau, liếc theo ánh mắt của Sang Jin trong gương chiếu hậu, lão Hổ nở một nụ cười bí hiểm. Đôi khi cậu cũng khiến cho ta phải nổi da gà đấy, Sang Jin ạ. Điện thoại của lão Hổ đổ chuông. Nhìn vào màn hình, lão Hổ nói, lá Hắc gọi. Lão nhị à, có vẻ như tin tức tứ đệ sẽ bị xét xử đã đến tay lão nhị rồi. Vậy có nên nghe không? Lão Hổ hỏi. Lee Sang Jin đáp, lão đại cứ nghe đi. Nếu đúng là chuyện của tứ đệ, lão đại chỉ cần nói ra việc phán quyết phụ thuộc vào tòa án Singapore. Bạch Hổ chúng ta đã làm hết cách, đưa từ tội danh giết người xuống còn ngộ sát đã là điều may mắn. Cũng nên lưu ý, lão Hắc trong thời điểm này đừng làm gì quá khích, nhắm vào cảnh sát hay lực lượng chức năng. Bởi chỉ cần một hành động nhỏ thôi thì người lãnh hậu quả chính là tứ đệ. Lão đại chỉ cần nói như vậy, lão Hắc sẽ tự biết suy nghĩ. Alo, ta nghe đây. Lão Hổ nói vào chỗ điện thoại. Bên kia đầu dây, A Hắc vừa đáp. Đại ca, cuối cùng thì cũng có thể gọi được cho đại ca. Tiểu Vũ xảy ra chuyện rồi. Là chuyện gì? Có thư của tòa án, 3 ngày nữa Tiểu Vũ sẽ bị xét xử tòa án quận. Mà đệ nghe nói nếu như vậy, nhiều khả năng Tiểu Vũ sẽ phải ngồi tù khá lâu, bản án từ 2 đến 7 năm. Đại ca, chúng ta phải làm cái gì đó đi chứ. Lão Hổ bình tĩnh và đáp, chuyện này ta cũng vừa mới được nghe. À Hắc, những gì có thể làm chúng ta đều đã làm hết rồi. Phán quyết cuối cùng thì vẫn phải theo hệ thống hành pháp của Singapore. Đại ca đã biết, sao còn nói bình thản như vậy? Tiểu Vũ sẽ phải ngồi tù đấy. Chưa kể còn là khoảng thời gian mấy năm. Chẳng phải thằng Tôn Đi Tân đã ra đầu thú và nhận hết tội về mình rồi à? Có khi nào nó dở mặt cho nên Tiểu Vũ mới bị kết tội? Thằng khốn đấy, nó chán sống rồi. Cầm mồm. À Hắc, mày đang để tình cảm lấn át lý trí. Hiện tại khi ta không có mặt thì mày chính là người đứng đầu Bạch Hổ. Nếu cứ xử lý mọi chuyện theo cảm tính thì tất cả mọi thứ sẽ bị hủy hoại. Ta đã nói với mày rất nhiều lần là khi nóng giận không được quyết định hay làm bất cứ một chuyện gì cả. Không hề có chuyện Tony Tân lật kèo, cháo trở hay là thay đổi lời khai. Nó đã khai nhận và làm đúng theo những gì chúng ta yêu cầu. Tính mạng con gái nó đang nằm trong tay ta. Chưa kể đến việc nó bị giam giữ ở đâu, ai là người lấy cung, quá trình khai nhận. Tất cả đều có sự sắp xếp của Bạch Hổ. Nghe cho kỹ đây. Nếu Tony Tân mà không nhận tội thì Tiểu Vũ chắc đã bị đưa ra tòa án tối cao thay vì tòa án quận. Đến khi đó, mức án phải nhận còn lớn hơn con số 2 đến 7 năm rất nhiều, thậm chí là tử hình, bởi người chết là công dân sinh. Vụ việc diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi chính quyền bắt đầu manh nha ra tay xử lý các băng nhóm giang hồ nhỏ lẻ. Các vi phạm của những kẻ đến từ ngoại quốc và bọn cớm sẽ chuyển hướng sang các băng đảng lớn hơn trong nay mai. Chính vì vậy, khi nhận được tin báo xét xử, Tiểu Vũ ở tòa án quận, suy đi nghĩ lại thì chuyện này không có gì là lạ cả. À Hắc, nếu mày muốn Tiểu Vũ bị tăng nặng tình tiết bởi mấy cái suy nghĩ cũng như hành động ngu của mày thì mày cứ việc. Còn không, ngồi yên ở nhà, làm nguội cái đầu đợi đến khi tao về, rõ chưa? À Hắc im lặng ít giây và khẽ đáp. Đệ sai rồi. Đệ sẽ không làm gì cho tới khi đại ca quay về. Lão Hổ nói. Tốt. Ít ra như vậy trong 2 ngày tới, ta vẫn có thể yên tâm về Bạch Hổ. À Hắc, là lão nhị của băng, đệ cần phải suy nghĩ thấu đáo và nhìn mọi thứ nhiều chiều, nhìn xa hơn những gì mà đệ đang nghĩ. Phải như vậy mới được. Lỡ như không may đại ca xảy ra chuyện mà đệ cứ như thế này, ai sẽ là người lãnh đạo Bạch Hổ? Đại ca, sao tự nhiên đại ca nói gở thế? Đại ca làm sao mà xảy ra chuyện được? Đại ca phải sống thọ 100 tuổi, chỉ có đại ca mới dẫn dắt Bạch Hổ đi đến đỉnh cao nhất của danh vọng và quyền lực. Đời người vô thường, không có ai nói trước được điều gì hay ngày mai thế nào, nhất là với những kẻ sống trong thế giới hầm như chúng ta. Nguy hiểm luôn rình rập bất kể mọi nơi, bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Là người lãnh đạo của Bạch Hổ, hơn ai hết ta phải chuẩn bị trước những tình huống xấu nhất. Chính vì vậy, à Hắc, đệ cũng phải chuẩn bị giống đại ca. Ngoài ra, ta sẽ bật mí thêm cho đệ một chuyện. Việc tứ đệ phải ngồi tù chưa hẳn đã là tin xấu. Ngược lại đối với ta, với đệ và với Bạch Hổ, đó còn là chuyện tốt. Tạm thời cứ như vậy đã. Ta đang đi công chuyện, sau khi về sẽ gặp và nói chuyện với đệ sau, thay ta cai quản Bạch Hổ. Dạ vâng, thưa lão đại. Kết thúc cuộc gọi, Lão Hổ thở dài. Cậu nói không sai đâu Sang Jin ạ. À Hắc đúng là gọi cho ta bởi chuyện của tứ đệ. Qua giọng điệu cùng cách nói chuyện, nếu không có người ngăn cản, chắc có lẽ nó sẽ đến làm loạn đồn cảnh sát Orchard mất. Gặp gỡ tứ đệ trong khoảng thời gian qua đã khiến cho con người A Hắc thay đổi khá nhiều. Lần đầu tiên có người dám lao ra đỡ đòn chí tử cho nó. Chưa hết, người đó còn là người mà nó định giết. Sống trọng nghĩa khí, tình cảm cũng tốt. Tuy nhiên, cũng là một điểm yếu chết người. Một khi để kẻ thù nắm được điểm yếu này và khai thác, thật không tốt chút nào. Lý Sang Jin mỉm cười. Em lại nghĩ khác. Đúng là lão nhị đã thay đổi trong thời gian gần đây. Nhưng theo em, đó là một sự thay đổi tích cực. Quan trọng nhất là lão nhị cười nhiều hơn, quan tâm đến đám đàn em. Thực ra lão đại nói Vũ làm thay đổi lão nhị cũng chưa hẳn đúng, chỉ là một phần thôi. Phần còn lại là bởi chuyến đi gây lang để truy tìm Tony Tân vừa rồi. Khi con người sống có tình cảm thì họ cũng sẽ có trách nhiệm hơn. Nếu là lão nhị của một năm về trước, em nghĩ sẽ không có cuộc gọi điện thoại xin ý kiến này. Lão đại quên rồi à? 5 năm trước, cũng tại đồn cảnh sát Changi, khi nghe tin lão đại bị cảnh sát bắt giữ, nếu em xử lý chậm chừng 10 phút thôi, chắc có lẽ lão Hắc đã dẫn người đến phá nát cái đồn cảnh sát Changi rồi. Lão Hổ cười lớn. Vẫn là Sang Jin với những phân tích cùng lập luận chuẩn xác nhất. Đúng là như vậy. Xem ra vừa rồi ta đã trách Hắc hơi quá. Không đâu ạ. Từng lời lão đại nói ra đều đúng và mang một sức nặng đủ để chấn áp một người như lão Hắc. Về điểm này, không phải cứ ai nghĩ là cũng có thể làm được. Đó là cái uy của một người lãnh đạo cả một băng đảng. Trong lời nói có cả nghiêm và lý. Chẳng trách Kim Tai Chu rất vui mừng và hào sảng khi nói chuyện với lão đại. Hy vọng cuộc gặp gỡ tới đây cũng sẽ đem về cho chúng ta một tin tốt lành. Sang Jin à, cậu vẫn như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nghĩ lại cũng đã 10 mấy năm rồi nhỉ. Cậu đã giúp ta đưa Bạch Cổ lên đến vị thế ngày hôm nay. Còn ta vẫn chưa thể giúp cậu thực hiện lời hứa năm đó. Cho ta... Lão đại đừng nói như vậy. Trong suốt 10 mấy năm, lão đại luôn cho em cái quyền được tự quyết, được rời khỏi Bạch Cổ bất cứ lúc nào em muốn. Và lựa chọn ở lại là do em. Tới hiện tại, chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ hối hận khi quyết định đi theo lão đại, gia nhập Bạch Cổ, góp sức cho Bạch Cổ. Cũng là em đang giúp chính mình. Bởi vậy, lão đại không cần phải nói những lời như vừa rồi. Mọi quyết định của lão đại đều là mệnh lệnh tuyệt đối. Lão Hổ nói. Vậy thì ta chỉ còn biết cảm ơn ông trời đã cho ta có thể gặp được cậu. Nói hay lắm. Mà sắp tới chúng ta sẽ gặp Dong Huyên phải không? Vâng, Dong Huyên, một tay trùm khét tiếng trong ngành giải trí của Hàn Quốc. Có điều tính cách của người này hơi lập dị. Vì đặc thù công việc, ông ta không hẹn gặp ở ngoài, mà hẹn gặp chúng ta ở nhà riêng. Theo như vị trí được gửi, thì chỉ còn cách địa điểm chừng 1 cây số nữa. Lão đại, chúng ta sắp đến rồi. Vừa nói xong, Lý Sang Jin bất ngờ phanh gấp khi hai chiếc xe đi thẳng trước đoàn cũng đã dừng lại đột ngột. Đèn pha soi sáng cả khoảng trống trên con đường trước mặt. Đoàn xe của lão Hồ không thể di chuyển tiếp. Lý Sang Jin nói, lão đại, có chuyện rồi. Lý Sang Jin lập tức lấy máy gọi cho đàn em trên xe phía trước. Sao thế? Anh Jin, phía trước có xe cản đường, không đi tiếp được, bọn em sẽ xử lý ngay đây. Lý Sang Jin nói với lão Hổ. Lão đại, chúng ta bị cản đường. Phía sau ô tô của lão Hổ, hai chiếc xe cùng đoàn đã vượt qua, lên trên xe che chắn cho lão Hổ, đồng thời tạo khoảng trống để Lý Sang Jin có thể lùi lại quay đầu thoát khỏi đây trong trường hợp xảy ra biến cố. Người của Bạch Hổ trên 4 chiếc xe mở cửa bước xuống. Ánh đèn pha từ hai bên pha thẳng vào nhau, khiến cho Lý Sang Jin chói mắt không nhìn rõ phía trước đang xảy ra cái gì. Tránh đường! Đàn em của Sang Jin vừa xuống xe, cua tay về phía trước nói tránh đường thì đã ngay lập tức gục xuống. Liên tiếp là những thanh âm như của súng đã được lắp nòng giảm thanh vang lên. Người của Bạch Hổ liên tiếp đổ gục không kịp trở tay bởi đám người chặn đường phía trước ra tay quá nhanh và bất ngờ. Lão đại, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Vừa dứt lời, Lý Sang Jin cài số lùi, đồng thời đạp mạnh chân ga. Chiếc xe lùi về phía sau với một vận tốc lớn, đảo lái kết hợp với phanh. Vừa lùi, Lý Sang Jin vừa quay xe tính đường tháo chạy. Thế nhưng khi chiếc xe quay đầu, cũng là lúc phía trước nhất loạt xuất hiện những ánh đèn pha sáng rực đang từ từ tiến đến. Nhìn về phía sau, người của Bạch Hổ tất cả đã bị hạ gục. Lão Hổ và Sang Jin đã rơi vào thế gọng kìm, tiến thoái lưỡng nan, không còn đường thoát. Mở hộp đựng đồ ngay bên cạnh ghế, lão Hổ lấy ra 2 khẩu súng, lên đạn sẵn sàng. Lão Hổ nói, Sang Jin, hãy cố gắng chạy thoát nếu có cơ hội. Hai tay hai súng, lão Hổ toan mở cửa xe nhưng không thể mở được, vì Lý Sang Jin đã khóa tất cả các cửa. Mở cửa ra! Lão Hổ gằn giọng. Sang Jin đáp. Lão đại, lão không thể xuống xe. Khốn kiếp, nếu vậy thì cùng chết. Chúng đến rồi. Lão Hổ gằn giọng. Phía trước đầu xe, một đám người mặc vest đen đang từ từ bước tới. Những người này nhanh chóng xếp thành 2 hàng đứng nghiêm trang. Một người đến trước xe của lão Hổ cúi đầu chào. Lý Sang Jin nuốt nước bọt. Có vẻ như Chúng nó không có ý muốn giết chúng ta. Dưới ánh đèn xe, người đang đứng trước mặt Lee Sang-jin lấy ra một cây huy hiệu. Ngay lập tức Sang-jin nhận ra đó là huy hiệu của Dong-hun, tay trùm của làng giải trí Hàn Quốc. Lão hổ cao mày và hỏi: chuyện gì thế? Chúng nó muốn gì? Là ngực của Dong-hun. Nhưng tại sao bọn họ lại... Dong-hun. Dong-hun. Sang-jin, mở cửa để tao xuống. Lão hổ ra lệnh. Không còn cách nào, Lee Sang-jin đành phải mở khóa, cùng bước xuống xe. Lão hổ tiến về phía kẻ mặc bộ vest đen lịch lãm. Chĩa súng vào đầu hắn, lão hổ trừng mắt. Mày muốn gì? Lão hổ hỏi một câu bằng tiếng Trung. Những tưởng gã người Hàn điển trai này sẽ không hiểu, nhưng thật bất ngờ khi hắn mỉm cười, đồng thời đáp lại câu hỏi của lão hổ cũng bằng tiếng Trung. Lão hổ, rất vui khi được gặp ngài. Ông chủ của tôi đang đợi. Ngài có thể bỏ cái thứ này khỏi đầu của tôi được chứ? Chúng mày đã giết người của tao, lũ khốn. Lão hổ quát lớn. Lee Sang-jin vội nói: không, người của chúng ta vẫn chưa chết, chỉ bị ngất đi thôi. Sang-jin vừa nói xong thì ở phía sau một tên cầm súng bắn thẳng vào người Sang-jin, khiến cho Sang-jin đổ gục xuống đất. Toàn thân Sang-jin co giật, sau mấy giây thì lịm hẳn đi. Mày, chúng mày! Lão hổ nhìn sang Sang-jin nằm bất động tại lại càng phát điên lên. Đứng trước họng súng đang dí thẳng vào trán, thế nhưng gã người Hàn không mảy may sợ hãi. Hắn nhếch mép cười. Đừng có lo, người của ngài vẫn còn đang sống. Chúng tôi chỉ khiến cho họ ngủ đi một chút thôi. Đây là súng thuốc mê, không phải đạn. Ông chủ muốn gặp riêng ngài, chỉ một mình ngài thôi. Trông Huyên là một kẻ khá lập dị. Lão hổ nhớ tới câu nói của Lee Sang-jin. Đối mặt với tình huống này, thực sự đã quá đủ để chứng minh lời Sang-jin nói là thật. Có vẻ như gã người Hàn biết lão hổ đang lo lắng chuyện gì nên hắn tiếp. Ngài đừng lo, tôi đảm bảo người của ngài chắc chắn an toàn. Chúng ta đi được rồi chứ? Đi thôi, tao cũng muốn xem rốt cuộc cái gã Đồng Huyền đấy là người như thế nào. Vậy mời ngài lên xe của tôi. Tiện đây tôi xin phép được cất dùng ngài món đồ chơi nguy hiểm này. Lão hổ giang hai tay sang hai bên, đám người Hàn thu giữ hai khẩu súng, đồng thời khám xét nhanh người lão hổ. Sau khi đã đảm bảo công tác an toàn, chúng mới đưa lão hổ lên xe và chở đến nơi cần đến. Trên xe ô tô, gã người Hàn tự giới thiệu mình tên là Suk Chin, là trợ lý của ngài Dong Huyền. Được Dong Huyền cử đi đón lão hổ. Trên đường đi hắn hỏi lão hổ khá nhiều chuyện. Lạ một chỗ, lão hổ lại trả lời tất cả các câu hỏi của Suk Chin một cách cạn kẽ, thậm chí không hề giấu giếm mục đích chuyến sang Hàn Quốc lần này của mình. Lão hổ nói cả cho hắn nghe chuyện trước khi đến đây mình đã dùng bữa tối với Kim Tae Chu. Đã gần 30 phút trôi qua, chiếc xe chở lão hổ vẫn tiếp tục di chuyển và chưa muốn dừng lại. Với khoảng thời gian đó, quãng đường đi được là khá dài, chứ không phải cách địa điểm hẹn gặp tại nhà Dong Huyền chỉ chừng 1 km như Lee Sang-jin đã nói. Sau gần đó thời gian, Lee Sang-jin cùng với đám đàn em đã tỉnh lại. Tất cả đều đã bị choáng cứng. Bốn bề xung quanh tối om, Lee Sang-jin đoán rằng mình đang bị giam giữ tại một khu nhà kho hoặc một ngôi nhà bỏ hoang nào đó, bởi mùi ẩm ẩm mốc mốc bốc ra khá nồng nặc. Mắt quen dần với bóng tối, Sang-jin có thể nhìn thấy những đống đồ đạc vứt chồng chất ngổn ngang tại đây. Lão đại có ở đây không? Lee Sang-jin gọi lớn. Chúng chỉ trói chân cho tay chứ không bịt miệng người của bạch hổ. Một tên đàn em cũng đã tỉnh lại và đáp. Anh Jin, chuyện này là sao? Chúng bắt lão đại đi rồi. Đồng Huyền, hắn đúng là một tên lập dị. Rốt cuộc thì hắn định làm trò gì đây? Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Chuyện này đành phải trông chờ vào lão đại thôi. Hy vọng lão đại sẽ nhận ra hắn ta chính là Đồng Huyền. Trên xe ô tô, cuộc nói chuyện giữa lão hổ và Suk Chin vẫn diễn ra khá cởi mở khi cả hai như người bạn lâu năm. Lão hổ rất ngạc nhiên bởi trình độ tiếng Trung của Suk Chin không khác gì một người đại lục chính hiệu. Bất ngờ lão hổ hỏi Suk Chin. Như những gì mà chúng ta đã trao đổi, ông đồng ý hợp tác chứ, Đồng Huynh? Nãy giờ xe đã chạy lòng vòng quanh khu vực này đến lần thứ 3 rồi đấy, đồ lập dị. Sau chừng một giây sững người, Sắc Chin mỉm cười, làm bộ ngơ ngác. À, ngài đang nói gì đấy? Tôi không hiểu. Lột bỏ mặt nạ được rồi, chơi đùa như thế là quá đủ. Cũng phải cảm ơn ông vì đã tạo ra một cuộc đón tiếp vô tiền khoáng hậu. Có một không hai này. Tùng Huỳnh, ông không cần phải thử tôi nữa đâu. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, đủ để chúng ta hiểu nhau mà, phải không? Sắc Chin im lặng vài giây, nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng và hỏi. Ông nhận ra tôi từ lúc nào thế? Cũng phải đến khi xe đi qua một cột mốc giống như cảnh báo về địa giới lần thứ hai thì tôi mới nhận ra ông chính là Đông Huynh. Sắc Chin hỏi. Chỉ dựa vào việc xe đi lòng vòng quanh khu vực này mà ông nhận ra được á? Nghe quá vô lý. Tất nhiên là không chỉ một. Còn điều quan trọng đã tố cáo ông chính là một bộ phận trên cơ thể của ông, là bàn tay, trong một dạng một gã người Hàn chỉ độ 35 tuổi. Thế nhưng tay của ông lại không che giấu được số tuổi thật của mình. Từ nước da cho đến độ thô ráp sần sùi, có cả những cục chai nổi lên giày cộm. Đó là bàn tay của một người trên 50 tuổi, và còn là bàn tay của một người luôn lao động hàng ngày. Và Sút Chin nói và quay sang nhìn lão hổ. Và tôi được biết Dong Huynh năm nay đã 55 tuổi. Không chỉ vậy, còn là một người xuất thân từ một gia đình bần nông. Cho dù đã trở thành một ông trùm nổi tiếng trong ngành giải trí Hàn Quốc, nhưng ông ta vẫn luôn thích tự tay mình trồng trọt, nuôi cá, tăng gia sản xuất và coi đó như một thú vui. Những vết chai cục kia chẳng phải là do cuốc đất, cắt cỏ, sử dụng hai bàn tay thường xuyên mà làm việc hay sao? Sắc Chin vẫn chưa muốn thừa nhận. Ra là vậy. Tuy nhiên việc tôi bị chai tay cũng đâu có nghĩa là do tôi làm mấy việc như ngài nói. Cầm lấy cổ tay của Sắc Chin đưa về phía trước, lão hổ nhếch mép. Móng tay thì vẫn còn dính đất, lòng bàn tay hãy còn bám nhựa của cỏ cây mặc dù đã rửa. Tôi từng nghe nói kỹ thuật hóa trang của người Hàn Quốc đã vượt qua sức tưởng tượng của con người. Hôm nay được tận mắt mục sở thị lại càng bất ngờ hơn. Quá hoàn hảo, ngoại trừ cái bàn tay này. Tuy nhiên, như đã nói khi nãy, Dong Huynh, ông là một kẻ lập dị. Việc ông cố tình để lộ đôi bàn tay cũng nằm trong kế hoạch của mình. Tôi nói đúng chứ? Sắc Chin nghe đến đây thì không nói gì thêm, cúi đầu xuống cười khùng khục. Tiếng cười cứ thay đổi dần, mỗi lúc một lớn hơn và đầy sảng khoái. Màn biểu diễn đến đây là kết thúc. Với tay lấy chai nước ở phía trước, Sắc Chin đổ nước lên đầu, dùng tay xoa nước khắp mặt. Ngay sau đó lớp mặt nạ từ từ bong ra, đưa tay sờ lên vùng da cổ và thao tác vô cùng khéo léo. Lột bỏ lớp mặt nạ mỏng như da người, phía sau mặt nạ là một người đàn ông trung niên có nước da hơi sạm đen, nhưng gương mặt hài hòa, ánh mắt sắc sảo, cộng với đó là khuôn miệng rộng đang nở một nụ cười tươi tắn. Không hổ danh là lão đại của một trong tứ đại băng đảng Singapore. Lão hổ, ông đúng là không khiến cho tôi phải thất vọng. Chào hỏi lại nhé, tôi là Kang Dong Huynh, cứ gọi tôi là Mr. Kang. Rất hân hạnh được gặp ông. Chào Mr. Kang, giờ chúng ta sẽ đến nhà của ông à, phải không? Kang Dong Huynh mỉm cười và đáp. Thực ra là chúng ta đến rồi, toàn bộ khu vực này chính là nhà tôi. Lão hổ, ông có mắt quan sát cùng với bộ óc phân tích, phán đoán tình huống rất tốt. Thật không thể ngờ ông còn có thể ngửi ra được mùi nhựa của cỏ cây trên tay tôi. Bên cạnh đó, việc lập luận về bàn tay tôi bị chai là do cuốc đất trồng trọt hoàn toàn hợp lý. Thật ra cũng chẳng cao siêu như ông nói đâu. Đơn giản chỉ là tôi cũng xuất thân từ một gia đình bần nông, từ nhỏ đã theo cha mẹ làm việc đồng áng. Thế nên khi nhìn vào tay của ông, tôi biết đó là tay của một người làm vườn và trồng trọt. Ông bạn già, xem ra chúng ta có khá nhiều điểm chung đấy. Ông muốn tôi làm gì nào? Trước tiên tôi muốn người của mình được an toàn. Chắc chắn rồi, điều đó đã được đảm bảo. Vậy còn chuyện hợp tác? Lão hổ hỏi. Kang Dong Huynh trả lời. Tôi đồng ý, bữa tiệc đã sẵn sàng. Singapore. Sau khi gọi điện nói chuyện với lão hổ, A Hắc đã bình tĩnh hơn. Nhờ vậy mà các quyết định đưa ra cũng không còn nóng vội hấp tấp. Đầu tiên A Hắc thu xếp cho My ở một chỗ trong Bạch Hổ Đường, đồng thời yêu cầu bác sĩ Thành ở lại để cùng chuẩn bị những giấy tờ cần thiết cũng như mọi thứ mà phía tòa án yêu cầu cho việc xét xử Vũ 3 ngày tới. Mặc dù đã hứa sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng đến Bạch Hổ cũng như Tiểu Vũ, thế nhưng A Hắc vẫn bí mật cho người tiếp tục truy lùng tung tích của Carl. Nhất là khi theo lời của My, mấy tên Việt Nam quyết định bắt cóc My chiều hôm nay trước cổng trường ACS là đám giang hồ, sát thủ ở Việt Nam do Carl thuê sang để giải quyết công chuyện. Ngồi một mình trong phòng, A Hắc nhận cuộc gọi đến từ một gã đàn em. Lão nhị, đã đến nhà nhưng không tìm thấy nó đâu cả. Có vẻ như nó đã trốn rồi. A Hắc nói. Tiếp tục tìm kiếm, bằng mọi giá phải bắt được nó cho tao. Sáng ngày mai, mày tập trung người đến tận nơi công ty mà nó đang làm việc, nhất định không được để nó thoát. Lão nhị yên tâm, nếu nó vẫn còn ở Singapore thì nó không thoát được đâu. Khách sạn Crown, 10 giờ tối. Vẫn thấy Kho ở đây, Kiên Trọc bực mình và hỏi. Mày chưa về à? Không phải mày tính lừa đi luôn đây đấy chứ? Kho đáp. Tôi không thể về nhà lúc này được. Tôi cũng đã lấy một phòng khách sạn và tôi sẽ ở đây. Đừng có bận tâm đến tôi. Kiên lắc đầu cười khẩy. Sợ đến mức không cả dám về nhà cơ à? Chẳng lẽ mày đi trốn cả đời? Bài học lúc chiều chưa khiến anh rút ra được cái gì à? Tôi không biết ở Việt Nam anh là người như thế nào, nhưng ở đây không phải Việt Nam. Ngoài ra, kẻ cầm súng bắn vào xe chúng ta chiều hôm nay còn là lão nhị của một trong tứ đại băng tảng lớn nhất của đất nước này. Chúng giết người không ghê tay, sẵn sàng thủ tiêu bất cứ ai khiến chúng cảm thấy nóng mắt. Anh đã bao giờ nổ súng bắn ai chưa? Ca hỏi một câu chí mạng. Đành rằng ở Thái Bình, Kiên Trọc cũng có thể coi là một giang hồ cộm cán, đàn em đông, hung hãn. Thế nhưng bảo nổ súng bắn người thì Kiên chưa từng làm. Mặc dù đôi lúc có nghĩ đến, bởi Việt Nam không giống như là Hồng Kông, Singapore hay là một vài đất nước khác. Ở Việt Nam chỉ cần nổ súng giữa thanh thiên bạch nhật như vụ chiều nay, chắc chắn ngay sau đó Kiên sẽ bị hô cổ. Nói gì thì nói, để thể hiện được bản lĩnh thì Kiên chưa có. Mày muốn ăn đòn phải không? Kiên cay cú lao đến túm cổ áo Kho. Hưởng trì lên tiếng. Bỏ nó ra. Thay vì giận dữ, mày nên suy nghĩ theo chiều hướng khác. Nó nói đúng đấy, tao và mày đều có súng, nhưng mà để chĩa súng vào đầu một người và bóp cò thì nó là chuyện không hề đơn giản. Khi thằng khốn ấy nó dí súng vào đầu tao, tao cảm nhận được sự ớn lạnh. Tao thấy cái chết có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Nếu chỉ chậm một nhịp, viên đạn đã găm vào đầu tao rồi. Thằng Trọc đó có một loại giang hồ cắc cớ như mày và tao. Nó là mafia. Mà ở Việt Nam thì không có mafia. Bởi vì chưa có ai, chưa có một tổ chức nào đạt được cái tầm cỡ này. Hiểu chứ? Nếu vậy thì sau đây sếp sẽ làm gì tiếp theo ạ? Kiên Trục hỏi. Ngồi dựa lưng vào ghế sofa, một tay cầm cốc rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm. Hạ cốc rượu xuống bàn, tay còn lại khẽ chạm cằm. Ngón trỏ và ngón giữa lay động chạm vào má, đăm chiêu suy nghĩ. Ít giây sau Hưởng nói. Chuyện này chúng ta gặp khó rồi. Chưa cần biết mọi chuyện liệu có đúng như tao suy đoán hay không, nhưng nội việc chúng ta đối đầu với băng đảng đã đủ khiến mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Hiện giờ không thể nào tiếp cận được với con bé My nữa. Còn thằng Vũ, tao có thể khẳng định nó chưa chết. Ngoài ra bản thân nó cũng có quan hệ với đám người băng đảng kia. Chỉ với mấy người chúng ta bảo toàn các mạng rời khỏi Singapore an toàn đã coi như một điều may mắn. Mặc dù rất ghét khi phải nói ra điều này, thế nhưng phải quay về Việt Nam thôi. Quay về Việt Nam? Sếp nói thật đấy à? Đúng. Đây là quyết định của tao. Mày không nghe nhầm đâu. Ngay sáng ngày mai chúng ta sẽ trở về Việt Nam. Rồi bay lo chuẩn bị thủ tục đi. Linh cảm của tao mách bảo, nếu còn ở lại đây tao sẽ gặp nguy hiểm. Từ lời nói cho tới ánh mắt của Hưởng, khi nói ra mấy lời này đều hoàn toàn nghiêm túc. Biết tính Hưởng Trì, Kiên không dám hỏi gì thêm, chỉ cúi đầu vâng dạ. Kha vậy nói. Vậy thì tôi thì thế nào? Các người về hết, bỏ lại tôi với cái mớ bòng bong này làm sao được? Mọi chuyện thành ra thế này là cũng bởi các người cơ mà. Mày có thể đi theo tao nếu muốn. Tao chỉ giúp được mày như vậy thôi. Lựa chọn cuối cùng vẫn là ở mày. Kha bần thần. Sao mà như vậy được? Tôi đã phải rất cố gắng mới leo lên được vị trí như ngày hôm nay trong tập đoàn, được giao cho quản lý cả một chi nhánh công ty ở bên Sinh. Giờ anh bảo tôi bỏ tất cả để theo anh về Việt Nam, tôi không làm được. Hưởng đáp. Cái đó thì tùy mày, nhưng tao tặng mày một câu này. Khi tính mạng bị đe dọa thì tiền bạc, tài sản, sự nghiệp chỉ là vô nghĩa. Bởi nếu chết đi, mày cũng đéo cầm được cái gì theo cả. Không chỉ mình mày phải từ bỏ, bản thân tao cũng phải từ bỏ con mồi mà tao đã săn đuổi suốt 16 năm qua, mặc dù tao biết nó đang ở rất gần. Tiền hay bất cứ thứ gì đều có thể kiếm lại, nhưng mạng sống thì chỉ có một. Những thằng coi tiền bạc là tất cả như mày, rồi sẽ có ngày mày phải chết vì nó. Khó nuốt nước bọt. Nhưng mà như vậy thì ông chủ cũng sẽ không tha cho tôi. Điều đó chỉ xảy ra khi mày còn làm việc cho ông ta mà thôi, đúng chứ? Kiên bắt đầu cảm thấy khó chịu. Kiên nói. Sếp, mặc kệ nó đi. Cái loại người này không đáng để sếp phải mở lời và bận tâm quá nhiều đâu. Nó muốn chết, cứ để nó chết. Hưởng thở hắt ra. Được rồi, từ giờ đến sáng ngày mai mày cứ suy nghĩ và đưa ra quyết định. Cũng vì tao mà mày vướng vào rắc rối, thế nên tao cũng muốn làm cho mày một cái gì đấy. Còn bây giờ về phòng của mày đi, tao cần phải nghỉ ngơi. Nên nhớ, cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu. Hưởng hất hàm ra hiệu cho Kiên mở cửa phòng. Kha mặc dù rất ấm ức ở trong lòng, nhưng không dám thể hiện ra ngoài, bởi Kha biết những kẻ trước mặt mình tuy không nguy hiểm như Bạch Hổ, nhưng cũng là dạng vô lại. Lầm lũi bước ra khỏi phòng, Kha giống như một con chó ghẻ bị xua đuổi, giống như một miếng chanh bị bỏ vỏ sau khi bị vắt kiệt nước. Giờ Kha mới thấy hoàn cảnh của mình thật là đáng thương, đến cuối cùng cũng chỉ như một con chó cun cút đi theo phụng sự, làm tất cả những gì mà chủ nhân yêu cầu. Từ chủ già đến chủ trẻ, cho đến cả đám côn đồ du đãng núp dưới cái mắt doanh nhân điều khiển sai khiến. Đóng sập cửa phòng lại, Kha ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, vò tóc, bứt tai, không biết phải làm gì. Ở lại chắc chắn Bạch Hổ không tha cho Kha sau những gì đã xảy ra. Mà bỏ đi thì biết đi đâu, bắt đầu từ đâu? Chẳng lẽ chấp nhận đi làm đầy tớ cho đám Hưởng Trì? Khốn nạn, khốn khổ cái thân tôi. Bao nhiêu năm phấn đấu, cố gắng, để rồi bây giờ không bằng cả một con chó. Tất cả mọi chuyện chúng nó đều đổ lên đầu mình. Không được, không thể được. Mình không thể ngồi im mà chờ chết thế này nữa. Phải làm cái gì đó. Cho dù có phải bỏ đi thì cũng phải đi làm sao cho nó xứng đáng. Ông chủ, cậu chủ, chính cái người đã ép thằng này vào bước đường cùng. Tôi phải tự cứu lấy mình. Bạch Hổ Đường. Cùng thời điểm đó, bác sĩ Thành vẫn chưa ngủ. Cũng đã lâu không gặp lại Angil, nên cả hai có khá nhiều chuyện để nói. Trở về phòng của mình, từ chỗ Angil, khi đi ngang qua phòng của AH, tình cờ bác sĩ Thành nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của lão nhị băng Bạch Hổ. Lấy hết can đảm đứng trước cửa phòng lão Hắc, bác sĩ Thành đưa tay gõ cửa. Bên trong phòng, lão Hắc hỏi. Ai đấy? Có chuyện gì đấy? Bác sĩ Thành đáp. Lão Hắc, là tôi, A Thành. A Hắc mở cửa, nhìn bác sĩ Thành, A Hắc hỏi. Cậu vẫn chưa ngủ à? Tìm tôi à? Vâng. Tôi tình cờ đi ngang qua và có nghe thấy cuộc nói chuyện của lão Hắc. Hình như lão Hắc đang muốn truy tìm ai đó à? Ra hiệu cho bác sĩ Thành vào trong, A Hắc không giấu giếm ý định của mình. Đúng vậy, chắc cậu cũng đoán rồi. Tôi đang kêu đàn em đi tìm thằng Kho cùng mấy tên Việt Nam có ý định bắt cóc My chiều nay. Trong số bọn chúng có một gã cực kỳ nguy hiểm. Hai người của Bạch Cổ được tôi cử đi đưa đón My trường đã bị gã này hạ gục một cách vô cùng dễ dàng. Hắn rất mạnh. Nếu trong tay tôi không có súng, bản thân tôi cũng không phải đối thủ của hắn. Không thể để những kẻ nguy hiểm như vậy lởn vởn ngoài kia đe dọa đến tiểu My được. Nhất định phải tìm được bọn chúng. Xin lỗi Lão Hắc, tôi cũng phải quyết tâm lắm mới dám tìm Lão Hắc để nói chuyện này. Có điều... Thế bác sĩ Thành gấp úng, Hắc cặn hỏi. Cậu là người quen của Tiểu Vũ, cũng có một thời gian ở trong Bạch Hổ Đường. Có chuyện gì cứ mạnh dạn nói. Nếu giải quyết được, Lão Hắc này nhất định sẽ giúp. Lão Hắc, tôi biết đám người đó không chỉ nhắm đến My, mà chúng còn có ý định đi tìm cả Vũ nữa. Có thật không? Sao cậu biết? Trước khi đến tìm My, bọn chúng gọi điện thoại cho tôi và giả là người nhà của Vũ, cũng nói muốn gặp Vũ thông báo chuyện gia đình. Hiện tại Vũ đang bị giam trong đồn cảnh sát Ochat, cũng coi như an toàn. Thế nhưng chắc chắn chúng sẽ tiếp tục tìm đến. Đám người này rất manh động, tên ca thuê bọn chúng từ Việt Nam sang, có lẽ không chỉ dừng lại ý định dàn mặt. Thật may khi hôm nay Lão Hắc kịp thời xuất hiện, nếu không, không biết sự việc sẽ đi đến đâu nữa. Là một người Việt Nam, tôi thay mặt Vũ và My cảm tạ Lão. A Hắc trừng mắt nghiến răng mà nói. Thằng khốn nó còn định nhắm cả Tứ Đệ à? Vậy là nó biết Tứ Đệ vẫn còn sống. Nếu đã vậy thì phải giải quyết một lần cho xong. Chỉ có điều nó đang lẩn trốn, việc tìm ra nó trong hoàn cảnh này cũng không mấy dễ dàng. Bác sĩ Thành nhìn A Hắc rơi rô giọng. Lão Hắc, tôi biết bọn chúng ở đâu đấy. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị các bạn tập số 18 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và bộ truyện của chúng ta còn rất nhiều những tình tiết gay cấn và hấp dẫn nữa. Mời quý vị chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cùng với Hồng Nhung nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung cũng như là team các chuyện xin được tạm dừng video tại đây. Xin được chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.